Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1136, chương 1136, gánh đua tranh giành hai nữ. Góc truyện audio.com. Không thể không nói, đám người này tay nghề vẫn là tương đối không tệ. Về sau dù là không lấy ma pháp mà sống, làm một cái pho tượng đại sư vẫn là không chết đói theo bọn hắn công trình hoàn thành. Này đối hạc đứng trong bầy gà cự hình băng điêu tổ hợp hấp dẫn ánh mắt không ít người ngay lúc này. Cái kia chỉ huy pho tượng nam sinh tựa hồ cũng phát hiện Sarah thân ảnh. Vội vàng chạy tới Sarah trước mặt, một mặt xấu hổ nói. Người tốt, Alisa tiểu thư, ta là Abbott học viện Deplister ta là của ngài người ngưỡng mộ tối hôm nay lễ nô. En tiệc tối ta không biết có cơ hội hay không xin ngài cùng một chỗ cùng múa. Sarah đắc ý nhìn Jessica một mắt. Tiếp đó quay đầu đối với mình người ngưỡng mộ nói. Thật xin lỗi, Liz đồng học, ta nghĩ ta là không có cái này vinh hạnh tiếp nhận lời mời của ngươi bởi vì. Ta vũ bộ chỉ vì hắn nở rộ. Sarah nói. Đầy cõi lòng thâm tình nhìn về phía Chu Diệp nói đùa. Lễ nô, en tiệc tối trọng yếu như vậy nơi. Quỷ mới sẽ tiếp nhận nam nhân khác mời. Đương nhiên là muốn mời bạn trai nhà mình cùng nhau ở thời điểm này tiếp nhận nam nhân khác mời. Không phải tương đương với tự động từ bỏ bạn trai nhà mình tranh đoạt quyền sao? Nàng mới không 993 ngu như vậy đâu đúng. Thật xin lỗi quấy rầy ngài. Người này gọi là Deep Nam sinh một mặt uể oải rời đi ba người trước mặt mặc dù hắn rất muốn hỏi. Vì cái gì Chu Diệp cũng đã cùng Jessica thân mật như vậy? Sarah còn muốn chen vào, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn không hỏi ra câu nói kia có thể là bởi vì sợ chịu đến càng lớn đả kích. Cũng có lẽ là bởi vì hắn không muốn mất đi phong độ chất vấn người của người khác. Tối bị nữ sinh ghét Diệp, ta có ngoan hay không đuổi đi nam sinh kia phía sau? Sarah nhìn xem Chu Diệp. Vội vàng tranh công ngoan Sarah ngoan nhất, Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng tại nàng khóe miệng một ngụm chớ, mặc dù vừa mới Sarah phía trước nói lời, để cho hắn có chút không vui, nhưng mà phía sau biểu hiện liền tương đối biết điều lại nói. Phía trước mà nói cũng chỉ là gặp may mà thôi, không cần thiết để ý. Jessica bất mãn cắn cắn răng ngà. Nhìn xem Sarah biểu hiện. Nàng liền có chút khó chịu đúng lúc, nàng liếc nhìn một đám người mặc Duems Trang học viện đồng phục học sinh. Bọn hắn rõ ràng cũng là đến xem băng điêu. Lập tức Jessica không chút khách khí hướng về phía dẫn đầu nam sinh nói. Ngươi, ghé qua đó một chút, Pháp Na tiểu thư hảo. Cái kia Duems Trang học viện nam sinh không dám do dự. Rời đi chạy tới ba người trước mặt. Một bộ cẩn thận dè đặt bộ dáng không có cách nào. Vị này Pháp Na nhà công chúa, tại Duems Trang trong học viện thế nhưng là có uy danh hiển hách. Uy danh của nàng tất cả đều là đánh ra cơ hồ tất cả Duems Trang học viện đau đầu đều bị Jessica cho đánh qua. Jessica Pháp Nơ kỳ thực tại Duems Trang học viện. Còn có một cái ngoại hiệu gọi sắt thép công chúa, đây là tại hình dung quả đấm của nàng. Như sắt thép một loại ít có người dám không mua vị này ma long công chúa sổ sách ngươi. Đi cho ta điêu một tòa băng điêu, liền đem ta chém đầu rồng phun lửa tràng cảnh cho ta điêu đi ra không cho phép so pho tượng kia tiểu. Jessica nói, một ngón tay Sarah băng điêu đạo, xin ngài yên tâm, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Jessica mà nói. Nam sinh này lúc này mới thở dài một hơi nói thật. Đối với Chu Diệp tuần phục vị này ma long công chúa, bọn hắn không có cảm giác một tia không phục, chỉ cảm thấy Chu Diệp đây là tại vì dân trừ hại ít nhất. Trong mấy ngày này, vị này sắt thép công chúa tính tính tốt rất nhiều, điểm này từ trên mặt bọn họ liền có thể nhìn ra được vì cái gì. Bởi vì Jessica ưa thích đánh người đánh mặt, trước đó nàng tức giận thời điểm. Xui xẻo tất cả đều là bọn hắn mỗi ngày mang mắt gấu mèo cái gì. Cũng đã là bình thường hành vi bây giờ chính mình học viện sắt thép công chúa bởi vì tình cảm lưu luyến thuận lợi. Ít nhất không thể nào tùy tiện nổi giận, ngẫu nhiên còn có thể cho bọn hắn điểm khuôn mặt tươi cười. làm cho bọn hắn đơn giản đều đem Chu Diệp xem như chúa cứu thế tới cúng bái mong mỏi công chúa nhà mình có thể lần này. BA, tam cường tranh bá trong cuộc so tài chiến thắng. Tiếp đó cưới chính mình tân lang bọn hắn về sau trở lại học viện cũng có thể thiếu chịu điểm đánh đến nỗi nói giúp Jessica lập cái băng điêu việc. Nhỏ như vậy, đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là thức nhắm chỗ phương Bắc Duemstrang học viện. Mỗi ngày ngoại trừ lên ngoài giờ học, duy nhất có thể chơi chính là băng tuyết băng điêu loại chuyện nhỏ nhặt này. Đối bọn hắn tới nói thực sự là lại việc không thể đơn giản hơn liền thấy tên kia Duemstrang nam sinh lĩnh mệnh trở lại đồng bạn của mình ở trong phía. Sau, lập tức liền đem sắt thép mệnh lệnh của công chúa thuật lại cho các đồng bạn. Một lát sau bọn hắn bắt đầu hành động cái này 6 cái Duemstrang học sinh. Mặc dù nói nhân số so vừa mới những cái kia bâu ba tần học sinh của học viện thiếu một lần. Nhưng mà hiệu suất của bọn hắn lại không có chút nào chậm, có người tạo hình. Có người sử dụng ma pháp, có người phụ trách chủ tính chung toàn cục trong chớp mắt. Một tòa trường cao 7-8 mét Jessica băng điêu liền bị tạo hình đi ra. Nhất là Jessica nộ trảm rồng phun lửa loại kia lẫm nhiên thần thái. Bị điêu khắc giống như đúc không có cách nào, đám người kia không có một cái nào không có bị Jessica đánh. Jessica loại vẻ mặt này bọn hắn thực sự quá ký ức khắc sâu, bọn hắn cơ hồ mỗi cái người đều có biến thân gấu trúc đau đớn kinh lịch. Kia đôi trắng nõn và vô kiên bất tồi đôi bàn tay trắng như phấn là bọn hắn vẫy không ra ác mộng. Jessica nhìn trước mắt tòa này đột ngột từ mặt đất mọc lên chính mình pho tượng, đắc ý liếc mắt nhìn Sarah. Đó là ý nói, ta cũng không tệ hơn nữa, ta pho tượng sau ngươi đại Sarah bó tay rồi. Ngươi đây là người buộc nhà cho ngươi điêu được không? Ta đều thấy được, nam sinh kia đứng tại trước mặt ngươi thời điểm, toàn thân đều đang phát run. Ngươi chớ xía vào như thế nào điêu? Ngược lại sau ngươi đại, Jessica đắc ý nói, nghe được Jessica mà nói. Sarah cười khanh khách trước mắt Jessica pho tượng. Chỉ là kia đối long rực liền đã chừng mấy chục mét lớn nhỏ. Tại dưới nàng làm nổi bật, chính mình pho tượng liền như là người lùn một dạng đơn giản chính là vô cùng thê thảm. Mắt thấy giữa hai người nộ khí càng ngày càng đậm, Chu Diệp bó tay rồi, hắn đương nhiên biết vì cái gì cái này lưỡng nữ bình tĩnh vài ngày sau. Lại bắt đầu đấu cũng là tối hôm nay lễ nô, en dạ tiệc họa lễ nô. En trong dạ tiệc, sẽ có lễ nô, en vũ hội, mà lần này lễ nô, en vũ hội bạn nhảy, chính là nhường hai nữ lần nữa đấu nguyên nhân dẫn đến giảng thật. Chu Diệp thật có gật đầu lớn nhưng mà rõ ràng lại để cho hai cái cô nàng lại như thế đấu nữa. Cái này mẹ nó liền khó nói chắc sẽ đấu thành hình dáng ra sao dưới mắt. Chu Diệp cũng chỉ có thể tự thân xuất mã trấn an hai cái này chiến ý càng ngày càng đậm ra hỏa tốt. Đều đừng cãi cọ, Chu Diệp thở dài, nhìn một chút trước mặt mình đứng sừng sững hai tổ băng điêu giọng mang buồn bực nói. Các ngươi đều có băng điêu, chỉ có ta không có xem ra, ta còn thực sự là đáng thương a cách trương.